người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 55, mang các bảo bảo đi chích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lâm Hiên tất cả đều bận rộn vì khảo thí làm chuẩn bị bất quá tốt vốn có siêu quần trí nhớ thi thử cái gì đều tương đối đơn giản ốt cục khảo thí kết thúc bất quá Dương Tử Di còn muốn lưu trong trường học phê chữa bài thi. Chờ những thứ này bận rộn xong, thời gian cũng đến 7 nguyệt số 3. Trong nhà, hôm nay, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di dự định mang theo các bảo bảo đi đánh vaccine phòng bệnh. Vừa tốt giữa trưa các bảo bảo uống xong sữa liền muốn ngủ trưa. Lão bà, các bảo bảo bây giờ đang ở ngủ trưa, không bằng 2 giờ chiều, chúng ta thì mang các bảo bảo đi ra ngoài. Có thể à, chỉ hy vọng đến lúc đó các bảo bảo khác tỉnh, bằng không, trích thời điểm nhất định sẽ khóc đến rất hung. Nhìn lấy trên giường ngủ say các bảo bảo, Dương Tử Di ôn nhu nói. Hẳn là sẽ không, chúng ta trước thu thập một chút, đợi lát nữa thì xuất phát. Ừm ân, chờ thu thập xong về sau, 1 giờ chiều 50 điểm hai bên, Dương Tử Di cùng Lâm Hiên ôm lấy các bảo bảo, thận trọng đem các bảo bảo ôm vào xe, sau đó đem trẻ sơ sinh xe bỏ vào cốp sau bên trong, Lâm Hiên lái xe hơi xuất phát tiến về bệnh viện. Cũng không lâu lắm, xe đi tới trong bệnh viện, dừng xe ở bãi đỗ xe, Lâm Hiên xuống xe, mở cốp sau xe từ bên trong lấy ra trẻ sơ sinh xe, sau đó cùng lão bà cùng một chỗ, đem các bảo bảo bỏ vào trẻ sơ sinh xe bên trong. Đẩy trẻ sơ sinh xe, hai người cùng một chỗ tiến vào bệnh viện hỏi thăm qua tiếp tân y tá về sau, hai người lần nữa đẩy trẻ sơ sinh xe tiến về đánh vaccine phòng bệnh địa phương. Bên trong là một vị bác sĩ nam, nhìn đến tên nam tử này thầy thuốc Lâm Hiên mỉm cười nói. Người tốt thầy thuốc chúng ta lần này tới là vì cho các bảo bảo trích ngừa ti đi vaccine phòng bệnh. Xin hỏi hai ngày này các bảo bảo có thể sinh bệnh cảm mạo không có? Thầy thuốc nhìn lấy trẻ sơ sinh xe bên trong hai cái bảo bảo kiên nhẫn hỏi đến các bảo bảo gần nhất tình huống. Muốn là những ngày này, các bảo bảo sinh bệnh qua, như vậy tạm thời không thể đánh. Thầy thuốc không có các bảo bảo thân thể, đều rất khỏe mạnh. Vậy thì tốt các ngươi ngồi trước ngồi ta trước chuẩn bị một chút. Quảng cáo, được rồi, thầy thuốc, Lâm Hiên gật gật đầu thay lão bà lấy ra một cái ghế, để lão bà ngồi xuống. Sau đó chờ đợi thầy thuốc chuẩn bị tốt liền có thể cho các bảo bảo trích. Cũng không lâu lắm, thầy thuốc một tay cầm ống tiêm, một tay cầm bông gòn, nhìn lấy Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, mỉm cười nói. Không biết các ngươi dự định trước cho vị nào bảo bảo đánh? Ừm, trước cho đại bảo trích đi. Lâm Hiên đem đại bảo theo trẻ sơ sinh xe bên trong bế lên, ngồi trên ghế. Vậy được, thầy thuốc đem đại bảo bà vai y phục kéo xuống, sau đó dùng bông gòn lau lau rồi một chút tiếp lấy đem kim tiêm cắm vào đại bảo cánh tay. Trong lúc ngủ mơ, đại bảo cảm nhận được đau đớn, tiểu nhíu chặt mày. Rất nhanh liền bị đau tỉnh ô oa ô phun khóc lên. Ô oa, ô oa, bảo bảo, không khóc ừ, ba ba tại cái này, không khóc, không khóc. Nhìn đến đại bảo bởi vì trích bị đau tỉnh, Lâm Hiên vội vàng ôn nhu dỗ dành đại bảo. Thầy thuốc lúc này cũng cho đại bảo tiêm xong, để Lâm Hiên cầm lấy bông gòn ngăn chặn. Lão bà ta trước nuôi lớn bảo bối ra ngoài, miễn cho đại bảo đánh thức nhị bảo. Ừm ân, lão công, ngươi đi đi. Bảo bảo, không khóc a, rất nhanh liền đã hết đau ừ, Dương Tử Di gật gật đầu cũng an ủi một chút đại bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Hiên ôm lấy đại bảo, bước nhanh ra khỏi phòng, ở bên ngoài dỗ dành đại bảo. Bảo bảo, ba ba biết trích rất đau, bất quá trích cũng là vì các ngươi tốt ừ, đợi lát nữa liền hết đau, ba ba ở đây. Lâm Hiên dỗ dành đại bảo, hắn cũng minh bạch trích hài tử sẽ khóc là bình thường, bây giờ chính mình có thể làm cũng là hống đại bảo cho hắn biết ba ba ở đây. Trong phòng, thầy thuốc cũng chuẩn bị một cái khác ống tiêm, nhìn lấy Dương Tử Di, mỉm cười nói. Vị nữ sĩ này, ống tiêm đã chuẩn bị xong, làm phiền ngươi đem bảo bảo ôm. Được rồi, thầy thuốc, Dương Tử Di gật gật đầu, đem nhị bảo theo trẻ sơ sinh xe bên trong ôm lấy, sau đó kéo lại bả vai y phục. Về sau dùng bông gòn lau lau rồi một chút, sau đó cầm lấy kim tiêm cắm vào nhị bảo cánh tay bên trong. Ngô, nhị bảo cũng cùng đại bảo lộ ra một dạng biểu lộ tiểu nhíu chặt mày, rất nhanh cũng bị đau đớn bừng tỉnh. Nhất thời khóc lên, ô oa, ô oa, bảo bảo, mụ mụ tại cái này, không khóc, không khóc, đợi lát nữa liền hết đau. Nhìn lấy nhị bảo nước mắt viên viên lăn, Dương Tử Di tâm lý cũng không chịu nổi, vội vàng an ủi nhị bảo. Rất nhanh, thầy thuốc vì nhị bảo tiêm xong, đem bông gòn đưa cho Dương Tử Di, Dương Tử Di sau khi nhận lấy, dùng bông gòn đè ép nhị bảo trích địa phương. À à, bảo bảo không khóc à, đợi lát nữa liền hết đau. Thầy thuốc đem đồ vật cất kỹ, sau đó dặn dò một chút Dương Tử Di, các bảo bảo tiêm xong về sau, cần phải chú ý cái gì? Vị nữ sĩ này, các bảo bảo vừa tiêm xong, thân thể sẽ xuất hiện phát nhiệt, đây coi như là bình thường hiện tượng, nếu như các ngươi sau khi trở về, ngày mai các bảo bảo thân thể vẫn là tiếp tục phát nhiệt, vậy thì phải mang các bảo bảo đến bệnh viện. Nếu như tối nay thân thể phát nhiệt triệu chứng biến mất, cái kia chính là bình thường. Được rồi, thầy thuốc ta đã biết. Bảo bảo, mụ mụ mang ngươi ra ngoài, ba ba cùng ca ca ở bên ngoài. Dương Tử Di đứng người lên, đến ôm lấy bảo bảo đến đi ra bên ngoài. Bên ngoài Lâm Hiên một bên dỗ dành đại bảo, một bên vì đại bảo lau nước mắt. Bảo bảo, ngươi nhìn, mụ mụ cùng muội muội đi ra. Ngươi là nam hài tử ừ, có thể muốn kiên cường một chút, không thể tại trước mặt muội muội khóc ừ, quảng cáo. Đại bảo nhìn đến mụ mụ cùng muội muội đi ra, đình chỉ một chút tiếng khóc, có điều rất nhanh lại lần nữa khóc lên, bất quá cũng không có vừa mới lớn tiếng như vậy. Bảo bảo, cha mẹ biết rất đau, nhưng là đánh vaccine phòng bệnh, đối với các ngươi cũng có chỗ tốt. Không khóc a, đợi lát nữa mụ mụ cho các ngươi chuẩn bị nãi nãi. Lão bà, trước tiên đem các bảo bảo đưa trên xe, trở về ta tại tới bắt trẻ sơ sinh xe đi. Các bảo bảo một mực khóc cũng không phải cái biện pháp, huống hồ nơi này là tại trong bệnh viện, không được ầm ĩ đến khác bảo bảo. Ừm ân, Dương Tử Di gật gật đầu, cùng Lâm Hiên ôm lấy bảo bảo, cùng đi đến trên xe, đem đại bảo giao cho lão bà, Lâm Hiên lần nữa tiến vào bệnh viện đem trẻ sơ sinh xe mang ra ngoài, phóng tới cốp sau bên trong, đi vào trên xe, Dương Tử Di ngay tại vì đại bảo, nhị bảo chuẩn bị sữa bột. Lâm Hiên cũng giúp đỡ, cho các bảo bảo chuẩn bị sữa bột. Rất nhanh, sữa bột chuẩn bị tốt, Lâm Hiên tiếp nhận đại bảo, ôm vào trong ngực cho ăn đại bảo bú sữa mẹ sữa. Dương Tử Di cũng cầm lấy bình sữa, vì nhị bảo bú sữa mẹ sữa. Có lẽ là bởi vì nãi nãi nguyên nhân, đại bảo, nhị bảo mút lấy núm vú cao su, khóc thanh âm biến đến rất rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra một nửa là bởi vì đau, một bên là bởi vì đói bụng mới khóc a. Dương Tử Di vì nhị bảo xoa xoa khóe mắt nước mắt, nhìn lấy nhị bảo đình chỉ tiếng khóc mỉm cười nói. Chỉ cần đại bảo, nhị bảo đừng khóc cũng là một chuyện tốt. Bảo bảo chờ các ngươi uống xong nãi nãi, chúng ta liền về nhà, có được hay không? Sau khi trở về, ba ba cùng các ngươi chơi đùa cỗ. Ngô, một bình sữa bị đại bảo uống sạch, đại bảo ia ia hướng ba ba nói cái gì đó. Tốt tốt, ba ba biết, tuy nhiên không biết đại bảo cụ thể là đang nói cái gì, bất quá Lâm Hiên vẫn là mỉm cười gật đầu, đáp trả đại bảo. Cách chương.